Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Như vậy là buổi trưa ngày hôm qua, chúng ta đã kết thúc bộ truyện Cô Dâu Hải Thần của tác giả Tịch Hạ. Và đến ngay ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bước vào một bộ truyện mới. Và sáng tác lần này là Thảo Trang, một người đã quá quen thuộc đối với chúng ta, đối với những khán giả của Nguyễn Huy ở trên kênh Đất Đồng Radio. Hẳn là một lượng lớn những quý thính giả đã xem qua cái trailer mà Huy làm dành cho bộ truyện này. Bộ truyện Ngủ Cùng Người Chết của tác giả Thảo Trang, theo dự kiến Huy sẽ phục vụ khoảng 10 tập, gồm 9 tập chính truyện và 1 tập ngoại truyện. Ngủ Cùng Người Chết là một bộ truyện nói về cuộc đời với những biết bao nhiêu thăng trầm của một cô gái vốn mang trong mình một cái vết thương quá lớn khi chứng kiến tận mắt cảnh người ta giết chết bố mẹ của mình lúc còn nhỏ. Và khi lớn lên thì cô lại tiếp tục lâm vào cái cảnh thăng trầm khi bị trải qua rất nhiều biến cố, phải tha hương nơi xứ người, rồi đối đầu với những thế lực có cả người, có cả quỷ thần. Chúng ta cùng chờ xem Ngủ Cùng Người Chết của tác giả Thảo Trang. Và có một tin tức rất là vui, đó là chúng ta cũng đã quá quen thuộc với bộ truyện Tết ở Làng Địa Ngục, đã được Huy phát sóng ở năm trước trên kênh Đất Đồng Radio, một trong những bộ truyện được yêu thích nhất trên kênh. Thì hiện tại tác giả Thảo Trang đã được nhà xuất bản lớn xuất bản sách Tết ở Làng Địa Ngục. Quý thính giả có thể đặt mua những cái bản đặc biệt của sách. Bản đặc biệt là bản bìa cứng, còn sau đó vẫn sẽ có những cái bản bìa giấy giống như là những quyển sách khác. Thì quý thính giả có thể liên hệ và đặt sách Tết ở Làng Địa Ngục trên trang Facebook của tác giả Thảo Trang. Huy có để đường liên kết trong phần mô tả của video. Chúng ta hãy đặt sách để bổ sung thêm cái bộ sưu tập sách cho tủ sách gia đình của mình, và cũng như là để ủng hộ cho cây viết, cho tác giả của nhà chúng ta nhé. Ngay bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên, Ngủ Cùng Người Chết, tác giả Thảo Trang. Người ta vẫn bảo rằng nhà bà nội tôi là quỷ trạch. Đối với những ai lần đầu nghe đến hai từ này, ắt hẳn sẽ cảm thấy lạ lắm. Thế nhưng mà ở thị trấn nhỏ quê tôi, quỷ trạch là một thứ tâm linh ghê rợn mà người ta chỉ càng muốn tránh xa càng tốt. Lúc nhỏ tôi không hiểu quỷ trạch có cái gì đáng sợ, mà mỗi khi có đứa bạn nào đó nghe nhắc đến nhà tôi, chúng đều hét toáng lên rồi chạy thật xa để trốn tránh. Sau đó chúng không bao giờ chơi với tôi thêm lần nào nữa. Ngay cả việc ngồi cạnh tôi trong giờ học, chúng cũng từ chối. Mỗi lần như thế, tôi đều khóc lóc chạy về kể với bà nội. Bà lại rơm rớm nước mắt, xoa đầu tôi, rồi lặng im. Mãi đến sau này lớn hơn, tôi mới biết được rằng mảnh đất mà gia đình tôi sinh sống trước kia đã từng có một vụ án giết người rất dã man. Câu chuyện bắt nguồn từ một đêm mưa giông gió chật. Bố mẹ tôi khi ấy mở một quán trọ ven đường quốc lộ, chủ yếu phục vụ cho đám thương lái đường dài đi lên biên giới. Để tiện cho khách ở trọ, bố mẹ tôi còn nấu cơm sẵn và bán cho những ai có nhu cầu. Những năm 2000, mọi thứ rất khác so với bây giờ. Thời ấy việc giao thương hàng hóa diễn ra nhộn nhịp, nhưng việc truyền tải thông tin lại chưa thể theo kịp. Mỗi lần có chuyến hàng đi theo đường tiểu ngạch ở biên giới, người ta thường vứt hàng ở một vị trí cụ thể nào đó, rồi mới thông báo ngày giờ cho người nhận để ra lấy. Nhiều khi chỉ cần đến muộn một chút là hàng hóa sẽ thất lạc, rồi dẫn đến tranh cãi, dẫn đến cướp bóc lẫn nhau, khiến cho đường mòn lối mở ở mạng biên giới luôn luôn là điểm nóng về an toàn. Nhà trọ của bố mẹ tôi tuy không nằm giáp với biên giới, nhưng lại là nhà trọ duy nhất trên suốt cung đường hơn 30 cây số đó. Điều đó có nghĩa là khi lấy hàng băng qua đường rừng sẽ về đến thị trấn quê tôi. Thì lúc ấy trời cũng đã tối muộn. Những người thương lái này sẽ phải lựa chọn giữa hai phương án. Một là tiếp tục lái xe suốt một quãng đường dài không một bóng người trong đêm. Hai là tá túc lại ở nhà trọ của gia đình tôi để nghỉ ngơi, rồi sáng hôm sau mới đi sớm. hầu hết mọi người đều chọn phương án thứ hai. Vào cái ngày định mệnh xảy ra vụ án mạng, sấm sét đánh ì đùng ở khắp nơi, mưa gió vần vũ xuống như thể cuốn phăng hết tất cả đi. Trong nhà trọ lúc này không có bóng dáng người khách nào, chỉ có mỗi mẹ tôi cầm cuội ngồi đan len để làm tấm áo mới cho tôi. Bố ngồi cầm cuội bên chiếc đài radio cũ kỹ, chăm chú lắng nghe bản tin phòng chống thiên tai của cô phát thanh với giọng đọc trầm trầm. Vào lúc 10 giờ tối, khi cả nhà tôi vừa chuẩn bị đi ngủ, thì nghe có tiếng đập cửa dữ dội ở bên ngoài. Bố với tay bật đèn, nhưng điện đã mất từ bao giờ. Ông vội vã cầm đèn pin ra bên ngoài nghe ngóng. Tiếng đập cửa lại vang lên, lần này kèm theo cả tiếng gọi. Anh Nam ơi, mở cửa với. Tôi đang nằm trong giường ngủ với mẹ, nghe thấy như thế liền thì thầm hỏi nhỏ. Ai vậy mẹ? Mẹ không đáp. Dưới ánh nến leo lét tù mù, tôi thấy gương mặt mẹ thoáng lo lắng. Quái lạ, ai lại đến vào lúc mưa bão như thế này? Bố tôi lúc này đứng ngoài cửa hỏi vọng ra. Ai đó? Em bị lỡ đường, cho em vào trú nhờ với anh ơi, ngoài này mưa hắt rắc quá. Bố tôi thoáng ngần ngừ một chút, nhưng rồi cũng mở cửa ra. Mẹ tôi lúc này cũng ngồi dậy, vòng tay ra đằng sau để búi tóc. Tôi không định bước ra khỏi chăn ấm, trong bụng chỉ nghĩ rằng người thương lái nào đó muốn tránh bão trong nhà trọ thôi. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy phía nhà dưới, chỗ cái kho đựng tóc của gia đình tôi, có tiếng con chó nó rên lên ừ ử. Tôi lập tức nhớ ngay tới con chó nhỏ mà hai ngày trước bố mang về làm quà sinh nhật cho tôi. Đoán rằng con chó sợ sấm chớp mà kêu khóc, tôi vùng dậy chạy ra đằng sau để tìm nó. Khi tôi bước vào nhà kho, thì trên nhà vang lên tiếng động trầm trầm, hòa lẫn với tiếng nước mưa xối dưới mái tôn. Tiếng bố tôi hét lên rồi im bặt. Một giây sau, mẹ tôi gào trú hải hùng, nhưng cũng bị tiếng sét đánh ầm ầm nuốt chửng đi. Một cảm giác bất an ập tới trong lòng tôi. Theo bản năng, tôi ôm lấy con chó nhỏ rồi chui vào một góc khuất lẫn sau hai thùng gạo. Khoảng độ 2 phút sau, một thằng bé trai trạc tuổi tôi cầm đèn pin xông vào bên trong bếp. Theo sát nó là một người đàn bà phốp pháp, tay cầm một con dao dính đầy máu đi bên cạnh. Giọng bà ấy lạnh tanh: "Tìm đi, xem có cái gì ở đây hay không." Thằng bé kia trả lời: "Nhà kho toàn những thứ đồ vớ vẩn, có gì đâu mà tìm." Người đàn bà kia lại nghiến răng: "Ngu vậy, nhiều nhà nó giấu vàng ở trong vải gạo đó, biết chưa?" Thằng bé kia không nói gì thêm. Nó lia đèn pin một vòng rồi bắt đầu quan sát. Toàn thân tôi lúc này trung lên bần bật. Tôi không quen những người này, nhưng không biết tại sao họ lại vào nhà tôi vào lúc đêm hôm khuya khoắt. Tôi dán chặt lưng vào tường, chống ngực đánh lên thình thịch. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng bàn ghế xô đẩy. Thằng bé kia từ từ đi tới chỗ tôi. Trong một tích tắc, ánh mắt của tôi bắt gặp ánh mắt của nó. Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn pin người đàn bà kia để lại, tôi thấy nó cao và gầy. Trên gương mặt có một cái nốt ruồi ở giữa mũi. Nó nhìn thấy tôi, hai mắt bỗng mở to, rồi ngón tay từ từ đưa lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi không dám ho he một tiếng nào. Con chó trên tay của tôi cũng nín thinh. 3 giây sau, lại có tiếng đàn ông từ bên ngoài vọng vào: "Có thấy gì không? Thằng kia." Thằng bé kia quay mặt đi. Nó vội trả lời: "Không có, dưới này không có gì hết, tiệm hết rồi." "Cái thằng chó này, mày ăn nói với bố mày như vậy hả? Đi ngay." Họ lục tục rời đi. Vài phút sau, những âm thanh kỳ lạ đều biến mất đi, chỉ còn tiếng gió rít hòa ca cùng tiếng sấm đì đùng trên không trung. Tôi sợ tới mức díu cả chân lại, không dám bước ra ngoài. Cứ như thế, tôi ngủ gục lúc nào không biết. Sáng hôm sau cơn bão tan, ánh mặt trời chiếu qua khe cửa khiến cho tôi bừng tỉnh. Bên ngoài nhà tôi lúc này vang lên tiếng huyên náo ầm ĩ. Tôi vẫn trốn trong góc, ôm con chó ngủ say sưa. Bất chợt tôi nghe tiếng bà nội tôi kêu lên thất thanh. Linh ơi! Linh à! Mày đâu rồi? Thấy tiếng của nội, tôi vội vàng đáp lại. Bà ơi! Con đây! Bà nội tôi tất tả chạy vào. Vừa nhìn thấy gương mặt tôi lấm lem vì tro bếp, trên tay vẫn ôm chặt con chó. Bà lao tới ôm chặt lấy tôi. Ôi trời ơi cháu tôi! Bà cứ thế bật khóc lên nức nở. Tôi chưa bao giờ thấy bà lạ lùng như vậy. Liền cựa quậy đòi ra. Mà con ngạt thở mất. Bà nội vội ngồi thụp xuống dưới đất. Gương mặt bà tái nhợt đi, hệt như người bệnh vừa mới ốm vậy. Vừa sờ tay sờ chân tôi, bà vừa hỏi. Mày có làm sao không? Có sao không con? Không ạ. Sao là sao hả bà? Bà im lặng không đáp. Tôi thấy thấp thoáng ở gian nhà trên có bóng dáng mấy chú công an. Trong lòng cảm thấy lạ, tôi hỏi bà. Sao công an lại tới nhà mình? Bố mẹ cháu ở trên nhà hả bà? Gương mặt bà càng tái hơn. Bà ấp úng nói nhỏ. Đi về nhà bà. Đi về có chú Út đang ở nhà đó. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Tôi tung chạy ào ra khỏi vòng tay của bà, rồi phóng như bay lên nhà trên, mặc kệ cho bà gào lên ở phía sau. Và một cảnh tượng hải hùng đập vào mắt tôi. Gian nhà nhỏ ngăn nắp ấm áp mà mẹ tôi lúc nào cũng dọn dẹp nay bừa bộn như một bãi chiến trường. Khắp nơi có mấy chú công an đang đi đi lại lại. Có người ghi ghi chép chép, có người cầm máy ảnh chụp lia lịa. Tôi ngây người ra không hiểu gì. Đột nhiên tôi thấy ở góc bàn trang điểm mà mẹ tôi vẫn thường ngồi bị nhuộm bằng thứ chất lỏng màu đỏ sậm, cứ như thể ai đó hắt nước sơn lên vậy. Tôi đờ đẫn đi thêm vài bước chân thì vô tình vấp phải một cánh tay lăn trên mặt đất. Mùi máu tanh tưởi xộc lên trên mũi tôi. Tôi lồm cồm bò dậy để nhìn cho thật kỹ thì phát hiện ra bố tôi đang nằm đó giữa một vũng máu đã khô lại, đầu gần như đứt lìa khỏi cổ. Đôi mắt của ông mở to nhìn tôi chăm chăm. Bên cạnh bố tôi, mẹ tôi cũng nằm ở dưới đất. Trên chiếc áo len trắng của mẹ có một vết thủng của màu đỏ sẫm. Hai mắt nhắm chặt, miệng hơi hé ra như thể muốn gọi tên tôi. Tôi gào lên một tiếng rồi trời đất bỗng dưng tối sầm đi. Và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bố mẹ của mình. Câu chuyện về cái chết của bố mẹ tôi bị một toán cướp giết vào đêm mưa bão hôm ấy lan nhanh trong thị trấn. Sau tang lễ, bà nội đón tôi về nhà sống cùng với mình. Còn căn nhà trọ nơi tôi đã từng sống thì bỏ không. Người trong trấn vẫn thường rỉ tai nhau vào những đêm trăng sáng hay những đêm mưa rơi rả rích. Người ta vẫn thấy có hai bóng người toàn thân đầy máu đi đi lại lại trước hiên nhà. Có lúc còn trèo cả lên cây cột điện, ngồi vắt vẹo ở đó, hai mắt đỏ trực. Hễ nhìn thấy đôi vợ chồng nào đi xe máy chở một đứa trẻ con là xà xuống ngay. Thậm chí có gia đình ba người nhà kia đi đám cưới về muộn, đi ngang qua nhà cũ của tôi, còn thấy bố mẹ tôi đuổi theo. Ông bố kia sợ quá bèn trầu ga chạy trốn. Kết cục, mất lái, đâm thẳng vào đụng trơm ở cuối đường. May mà không có ai bị thương. Từ đó người ta gán cho nhà tôi cái danh là quỷ trạch, có nghĩa là căn nhà có quỷ. Điều này trái ngược hoàn toàn với những ngôi nhà có vận khí tốt, được gọi là cát trạch. Mãi về sau này khi hiểu chuyện, mỗi lần tôi nghe thấy thế thì buồn lắm. Nhiều lần tôi đi học ngang qua đó, nhưng chẳng bao giờ thấy được mẹ, thấy được bố hiện về cả. Quay lại thời điểm mà bố mẹ tôi vừa mất, phía công an có đến tận nhà tôi để hỏi chuyện, vì tôi là nhân chứng duy nhất của vụ án. Tôi khai rằng đêm xảy ra chuyện trời mưa to, sấm chớp đùng đùng nên không nghe rõ được mọi thứ. Nhưng tôi chắc chắn người gây án có một người đàn ông, một người đàn bà, và có thêm một thằng bé tầm tuổi với tôi. Trên gương mặt còn có một nốt ruồi ở giữa mũi nữa. Chính nó phát hiện ra tôi, nhưng lại nói dối hai người lớn kia là không thấy gì. Bác đội trưởng lại hỏi tôi có thấy thêm gì được hay không. Tôi đáp rằng rất có thể ba người ấy là một gia đình, vì tôi nghe thấy người đàn bà kia gọi hai kẻ còn lại là bố và con. Việc lấy lời khai của nhân chứng này vốn dĩ phải được giữ bí mật, nhưng không hiểu vì sao mọi người trong trấn đều biết cả. Thế là từ đó gia đình nào có ba người đi ra ngoài cùng nhau thường tránh không đi ngang qua nhà của tôi. Họ sợ căn nhà quỷ trạch. Phía công an cũng chẳng có thêm tin tức gì về bọn cướp gây án đêm hôm ấy. Mạng sống của cha mẹ tôi cùng số vàng cất ở trong tủ mãi mãi chỉ là con số khô khan trong tập hồ sơ của cảnh sát. Trong suốt 5 năm cấp 1 cho đến 4 năm cấp 2, tôi đều không có bạn bè. Không phải vì tôi học dốt hay chơi bời nghịch ngợm, mà bởi vì người ta cho tôi là người nặng vía, khắc chết cả bố mẹ của mình. Ban đầu tôi lúc nào cũng khóc vì bị mọi người xa lánh, nhưng mãi rồi cũng quen. Từ đó tôi không còn khóc nữa. Tôi hiểu rằng ngày nào còn sống thì nhất định tôi sẽ phải tìm cho bằng được lũ cướp đã giết hại bố mẹ mình, tìm lại được thằng bé có nốt ruồi ở giữa mũi. Mỗi lần nghĩ đến nó, tôi vừa căm thù vừa hối hận vì đã không chết cùng với bố mẹ của mình. Vụ án mạng năm ấy đã biến cuộc sống của tôi trở nên đảo lộn. Thế nhưng đến năm tôi học lớp 10, một biến cố khác lại bất ngờ xảy ra vào đúng ngày đầu tiên của tháng 7 âm hồn. Tháng 7 âm lịch năm ấy, cơn mưa dầm trả trích. Mới đầu tháng mà tro tàn của đống vàng mã đã bay khắp nơi. Người dân thị trấn quê tôi có tục lệ, từ ngày mồng 1 đến ngày 14 âm lịch, người ta sẽ cúng cháo trắng và đốt tiền giấy đều đặn để cho vong hồn của những người chết bất đắc kỳ tử, chết đường chết chợ được an ủi phần nào. Nhiều người ở dưới thành phố đi ngang qua nơi đây, thấy chúng tôi cúng kiến chỉnh chu thì cười, bảo rằng ở đây quanh năm yên bình, đường xá vắng vẻ, chẳng mấy khi có tai nạn giao thông, thì cúng vong ngoài đường làm gì cho tốn kém. Người khác có thể không tin, chứ riêng dân bản địa như chúng tôi thì biết rất rõ, nơi này nhiều vong hơn bất kỳ chỗ nào khác, âu cũng bởi nhiều nguyên do. Quê tôi vốn nằm trên trục đường quốc lộ, ngay đằng sau thị trấn là những chặng núi trùng trùng điệp điệp. Chúng đều hoang vu hẻo lánh đến mức muốn đi từ nhà này sang nhà khác phải mất nửa ngày đường. Tôi còn nhớ có những năm lũ quét bất ngờ ập đến, từ trên cao ùn ùn đổ xuống dòng nước lũ cuồn cuộn chảy toàn đất đá, cây cối, lợn gà của người dân trên bản. Dòng nước đục ngầu ấy còn có cả những xác người bị cuốn theo. Cơn lũ quét đi qua, mấy chú bộ đội biên phòng cùng tổ công tác cứu nạn lại căng mình ra tìm kiếm trong đống bùn đất đổ nát hoang tàn đó những xác người còn sót lại. Có lần chính mắt tôi trông thấy hai cái xác bị cuột đầu mắc kẹt giữa hai thân cây cổ thụ, hai tay vẫn còn cột chặt với nhau, chân bị kẹp trong đống đất đá. Chú Bảo làm nhiệm vụ kiểm lâm ở sát vách nhà tôi phải huy động thêm hai anh em nữa bê hết khối đá dưới chân họ ra, sau đó mới dùng kéo để cắt đứt sợi dây cột trên tay, cuối cùng mới hạ được cổ thi hài kia xuống. Mọi người suy đoán rằng có lẽ hai người này không muốn bị lạc mất nhau khi chạy lũ, cho nên mới cột chặt hai tay lại như vậy, cuối cùng đành chết oan cả đôi. Ngoài hai xác chết đó, tôi còn thấy cơ mang là thi hài của đồng bào sống trên thượng nguồn. Thậm chí có khi người ta còn vớt được những người lái buôn xấu số không may bỏ mạng giữa đường. Mỗi một cơn lũ qua là bãi tha ma dành cho xác chết vô danh lại có thêm nhiều nấm mồ mới. Có nhiều thi hài được người nhà lặn lội đến nhận diện, cũng có thi hài bị bỏ lại mãi mãi ở nơi đại ngàn, có khi cũng chẳng ai nhớ đến. Chính vì thế mà cứ đến tháng 7 âm lịch hàng năm, trong thị trấn lúc nào cũng nghi ngút khói nhang, giấy tiền vàng mã bay khắp nơi. Vào đúng ngày rằm, các cụ bô lão sẽ trình trọng điều hành lễ tế vong hồn vất vưởng. Sau đó sẽ đốt một thuyền chở đầy hình nhân, rồi để mặc cho gió bay khắp nơi. Đến sáng ngày 16 âm lịch thì pháp sự mới được xem là viên mãn. Tháng cô hồn năm tôi học lớp 10, trời đổ mưa liên tục. Cơn mưa dầm về kéo dài suốt mấy ngày, việc đi học của tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Vào những ngày trời khô ráo, tôi hay đạp xe băng qua con đường mòn trong rừng để đi tới trường. Con đường mòn này tuy vắng vẻ nhưng lại rút ngắn quãng đường đi học của tôi rất đáng kể. Những ngày trời mưa, dù chỉ lác đác vài hạt mưa thôi, tôi cũng phải đạp xe trên đường quốc lộ, cũng là con đường băng ngang qua căn nhà quỷ trạch của gia đình tôi. Đường này tuy dễ đi nhưng lại xa hơn hẳn đường mòn. Thêm vào đó, việc đi trong rừng vào ngày mưa sẽ nguy hiểm hơn gấp bội. Người ta có câu: người đi biển sợ bão, người đi rừng sợ mưa. Giông bão ngoài khơi xa như thế nào, thực tình tôi không biết rõ. Thế nhưng cánh cửu vạn lấy hàng ngoài biên giới thì mưa rừng lúc nào cũng là một cơn ác mộng. Mưa sẽ làm cho đất dưới chân trở nên lầy lội, trơn trượt khó đi. Sau khi mưa, khí hậu ẩm ướt, trắng trết bò ra ngoài hang kiếm ăn, khiến cho cánh đi rừng lại càng phải cảnh giác hơn gấp bội. Vì đôi khi chỉ cần sơ sẩy một chút mà đạp nhầm vào rắn thì chỉ có nước vong mạng. Ngày trước bố mẹ tôi còn sống, lúc nào trong tủ thuốc của gia đình cũng có sẵn một bộ giác hút nọc trắng phòng trường hợp không may. Thế nhưng đối với tôi, những rủi ro đó chẳng là gì khi mỗi lần đi đến trường, tôi vẫn phải đi ngang qua căn nhà cũ đã từng ở trước đây. Bao nhiêu năm qua nó vẫn vậy, vẫn là ngôi nhà có dàn hoa hồng leo ở phía trước. Chỉ có điều bây giờ không ai dám lai vãng tới nữa. Tôi đã cố tình đạp xe qua nhiều lần, nhất là vào những đêm trăng trầm, nhưng không hề thấy vong hồn của bố mẹ tôi như người ta đồn thổi. Cả 10 lần đều không thấy cả 10. Lâu dần tôi thất vọng, không còn muốn đứng ngoài cửa ngóng đợi bố mẹ hiện ra nữa. Mỗi lần như thế, bà nội tôi đều biết cả. Cho đến một ngày kia, tôi nhớ như in ngày hôm đó. Lúc tôi đang ở trong trường thì đột nhiên bác bảo vệ hớt hải vào lớp, gọi ván lên: "Lên ơi, về, về mau, nhà cháu bị cháy rồi." Cô giáo ngừng giảng bài, đám bạn trong lớp bỗng xôn xao, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi vùng dậy, quên mang cả cặp sách, vội vàng chạy xuống khu nhà để xe ở sau trường. Thầy giáo tôi thấy vậy thì rít lên: "Con bé này, đi xe đạp làm gì? Lên xe thầy đeo về." Tôi luống cuống chỉ biết trăm trắp nghe theo. Ngồi sau lưng người thầy tóc đã bạc trắng, tôi run bần bật lên. Hàng loạt ý nghĩ vút nhanh qua đầu tôi. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là bà nội. Không biết bà nội có chạy thoát hay không, không biết giờ này bà có ở nhà hay không, có ai kịp cứu bà tôi hay không. Tôi chắp hai tay trước ngực, giọt nước mắt lăn trên má, bị gió thổi vù vù tạt ra đằng sau. Khi thầy trò tôi về đến nhà thì đã thấy đám đông súng đen súng đỏ ở phía trước. Căn nhà nhỏ của hai bà cháu một nửa bị cháy đen, mảng tường trắng tinh ngày nào bị khối ám cho đen kịch. Gian hiên nhà có mái ngói giờ ướt nhẹp, khói bốc lên nghi ngút. Ở góc phía tây của căn nhà, nơi ấy bà tôi thường hay để đống vàng mã hình nhân, khung cửa gỗ vẫn còn bốc cháy. Tôi thấy rõ bác Hòa hàng xóm đang đứng trên mái nhà, xối thẳng cái vòi nước xuống để dập lửa. Mọi người nhốn nháo vây quanh. Hai mắt tôi nhòe đi, tôi nhảy phóc xuống đất rồi chen vào bên trong, luôn miệng gọi lớn: Bà ơi, bà!" Chú Bảo hàng xóm chữ tôi lại: Đừng có vào đó, mày muốn chết thành than sao? Bà ơi, bà, chú bỏ ra, chú phải vào cứu bà cháu." Tôi giật thật mạnh cánh tay để thoát khỏi chú, vừa toan chạy vào trong, Nhưng được mấy bước thôi, tôi nghe tiếng bà nội kêu lên. Linh, Linh à, đừng vào, bà ở đây. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi khựng người lại nhìn ra đằng sau. Bà nội tôi tập tễnh chống cái nạn rẽ đám đông đi ra. Bên cạnh là vợ của chú Bảo đang đỡ bà. Tôi chạy ào đến bên bà nội, rồi luống cuống xem tay bà, miệng méo sạch đi gì méo. Bà ơi, bà có làm sao không bà? Có chảy máu chỗ nào không bà? Bà tôi cũng rơm rớm nước mắt. Không, bà không bị sao. May mà có bác hàng xóm sang kịp, nếu không thì... Đúng lúc này, chú Út tôi dẫn theo mấy chú công an đồng đội chạy tới. Vừa thấy bà nội, chú hớt hải lao vào, gương mặt nhòe nhẹt nước mắt, hệt như đứa trẻ con. Chú rối rít hỏi thăm bà, rồi lật đật cõng bà tôi lên ngồi ở trên ghế. Hàng xóm vẫn xúm xích xung quanh mà theo dõi. Hỏi thăm bà một lát, chú tất tả chạy theo đồng đội vào bên trong để xem xét. Cô bán thịt sát nhà tôi tỏ ra không hiểu. Làm sao mà căn nhà đang yên đang lành á, bỗng dưng cháy được chứ? Mọi người trong thị trấn lúc này lại thi nhau đồn đoán. Hay là bà cụ nấu nướng cái gì trên bếp rồi quên không tắt đi? Cũng may là người không bị làm sao, chỉ cháy một góc nhà thôi. Khổ thật đó, cháy vào giữa tháng cô hồn như thế này, không biết chừng ma làm cũng nên. Tôi ôm chặt vai bà. Hai bà cháu chỉ lặng lặng nhìn căn nhà đen xì một góc đi mà không trả lời ai hết. Một lúc sau, tôi thấy thầy phòng ôn tồn nói với bà tôi. Cụ không sao là may lắm rồi cụ à. Căn nhà này tạm thời phải sửa chữa lại thì mới có thể ở tiếp được. Có khi cụ cùng với cháu Linh về căn nhà cũ trước đây mà ở tạm ra. Đám đông đang bàn tán rôm rả, nghe thấy thầy phòng nhắc tới căn nhà quỷ trạch thì bỗng dưng im bặt đi. Tất cả đồng loạt nhìn bà tôi chờ đợi. Đúng lúc tôi đang lúng túng không biết phải nói sao thì chú Long nhà tôi chạy đến, lưng áo ướt đẫm, mồ hôi lấm tấm đầy trên gương mặt. Chú vừa lau mồ hôi vừa nói: Mẹ, khả năng là do đống tro tàn vàng mã thổi sang, bắt lửa do đám vàng mã của mẹ để tầng trên đó, cho nên mới bị bùng lên như vậy. Rèm cửa cháy hết cả, điện trong nhà cũng cháy rồi, bốc mùi cao su khét lẹt lên. Bà nội tôi run run bám lấy tay chú. Vậy bàn thờ bố mày với anh chị mày thì sao con? Chú Long thở hắt ra, giọng chú trầm hẳn đi. Cháy gần hết rồi mẹ. Toàn thân bà tôi mềm oặt, ngã vào người tôi. Từ trong khóe mắt của bà, hai hàng nước mắt chảy ra, lăn trên gò má. Chú Long sợ bà tôi ở lại thêm đau lòng, thế lại nhờ thầy phòng đưa tôi với bà tới nhà trọ dưới huyện. Ấy vậy mà bà lại khăng khăng muốn về căn nhà cũ của gia đình tôi. Mọi người khuyên ngăn mãi không được, nên cuối cùng đành chịu theo ý của bà. Thực tình thì trong lòng tôi lúc đó cũng muốn trở lại căn nhà cũ kia. Biết đâu tôi sẽ gặp lại hai người mà tôi luôn hằng mong nhớ. Tôi mang cảm giác vừa khấp khởi, vừa lo lắng, vừa nuối tiếc căn nhà bị cháy trên chuyến xe đi về cái nơi mình đã từng sống. Mãi đến một thời gian dài sau đó, tôi mới biết được rằng mọi quỷ sự tôi gặp sau này đều bắt đầu từ lúc ấy. Tôi tần ngần đứng trước căn nhà cũ kỹ, cảm giác như mình vừa trở thành một đứa bé con ngày nào, vẫn thường cùng mẹ cắt tỉa cho dàn hồng leo ở đằng trước. Căn nhà này bao nhiêu năm qua không có người lai vãng. Thỉnh thoảng vào ngày lễ Tết hay ngày giỗ của bố mẹ tôi, chú Long lại đưa tôi qua thắp nhang một lát rồi đi ngay. Nay trở lại, ký ức về cái đêm mưa bão, gió giật đùng đùng, hòa lẫn tiếng hét thảm khóc của bố mẹ tôi lại tràn ngập trong tâm trí. Hàng xóm chung quanh thấy bà cháu tôi quay về thì ngạc nhiên lắm. Họ đứng ở trước cửa mà chỉ trỏ bàn tán. Tôi bực mình, bèn mở toang cánh cửa, rồi đập thật mạnh tấm thảm để cho bụi mù mịt bay tứ phía. Đám đông nhìn thấy thì giải tán, có một người còn cố ý nói to. Ở nhà quỷ trạch, để xem hôm nay có quỷ về bóp cổ hay không. Tôi lập tức nhìn theo người vừa nói, phát hiện người vừa nói vừa cười hô hố ấy là thằng Minh. Nhà nó có tiệm vàng ở ngay đầu thị trấn. Thằng Minh này tôi vốn không lạ, vì nó vốn dĩ học chung trường với tôi. Tôi vẫn thường nghe bạn bè cùng lớp kể lại, nhà nó trước đây nghèo lắm. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao mấy năm nay giàu lên trông thấy. Người ta bảo rằng bố của nó làm nghề cửu vàng, vô tình một lần vào trong rừng đào được vàng, nên mới có tiền mua đất mà làm nhà, mở cửa hàng rồi phất lên nhanh chóng. Lạ một cái là bố nó vẫn tiếp tục làm nghề cửu vàng, phát hàng qua đường mòn biên giới cho đám lái buôn. Người khác có hỏi thì bố nó chỉ cười hề hề rồi trả lời cho qua chuyện. Thằng Minh có lần còn viết thư nhờ đứa khác gửi cho tôi. Thế nhưng tôi không màng, bởi vì tôi chẳng có tình cảm gì với kẻ hợm hỉnh như nó. Ở trong trường con gái thích nó nhiều không đếm xuể. Có lẽ vì gương mặt điển trai, lại thêm việc nó là người đầu tiên có chiếc xe Sirius màu đỏ trực phóng thẳng tới trường. Những năm đó, ở thị trấn quê tôi, nhà nào khá giả lắm mới mua được chiếc xe Dream, còn không thì chỉ có chiếc Minh cũ nát dùng để chạy xuyên rừng mà thôi. Ấy thế mà thằng Minh đi học bằng chiếc xe mới cống, nghe bạn nói là chuyển từ Hà Nội lên tận đây. Cái tin nó tỏ tình với tôi khiến cho đám con gái trong trường nhìn tôi đầy oán hận. Thế nhưng tôi cũng không màng. Trong lòng tôi chỉ muốn học thật giỏi để có thể trở thành một chiến sĩ công an như chú ruột của tôi. Nhờ thế tôi mới có thể điều tra được về cái chết của bố mẹ mình. Trong sâu thẳm lòng tôi chưa bao giờ quên cái giọng nói khò khè, lành lạnh của người đàn ông đó, cùng gương mặt của thằng bé con có nốt ruồi ở giữa mũi. Nhất định cuộc đời này tôi phải tìm ra họ. Khi tôi ngẩng đầu lên thì thấy trời đã ngả bóng về chiều từ lúc nào. Tiếng bà nội ho húng hắng ở bên trong khiến cho tôi quay về với thực tại. Tôi dọn dẹp gian phòng ngủ bên trong cho bà nằm nghỉ, rồi quét dọn gian phòng ngủ bên ngoài. Chú Long có lẽ sẽ tạm thời ở đồn công an với thị trấn. Để phơi bớt cảm giác lạnh lẽo, tôi lôi từ trong chiếc thùng đựng đồ mang từ dưới nhà cũ tới đây một chiếc đài cassette nhỏ xíu. Tôi khẽ xoay cái nút dò đài, âm thanh rè rè từ đài vang lên, rồi có tiếng cô phát thanh viên đang đọc một bản tin nào đó. Lau dọn xong xuôi căn phòng, tôi mệt nhoài ngồi xuống giường nhìn quanh. Chỗ này trước đây kê một cái ghế đẩu mà bố tôi vẫn thường ngồi đọc báo. Chỗ kia có một chiếc ghế dựa đung đưa nơi mẹ tôi ngồi đang lát. Dưới mặt đất cách tôi chỉ vài bước chân là nơi bố mẹ tôi đã gục xuống. Tôi còn nhớ như in cái áo màu trắng của mẹ tôi bị nhuộm đỏ bởi máu. Còn cái bàn trang điểm đen kịch vì thứ chất lỏng phun ra đông lại. Sau này pháp y mới nói cho chú tôi biết đó là máu của mẹ tôi. Cả hai người trước khi chết đều không hề gọi tên tôi một tiếng nào. Nếu không thì giờ này tôi chẳng còn trên đời nữa. Đôi mắt tôi nhòe đi. Lần thứ hai trong ngày tôi khóc nức nở, toàn thân mệt đến mức chỉ muốn chết đi cho xong. Tôi thiếp đi lúc nào không biết. Cánh cửa sổ trong ra bên ngoài vẫn mở toang. Khoảng 4 giờ sáng, tôi giật mình thức giấc. Chiếc đài radio vẫn vang lên một bài hát có nhịp điệu chậm chậm. Đêm cuối hè đầu thu ở mạn biên giới lúc nào cũng dài hơn bình thường. Tôi ngước nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy trời còn tờ mờ sáng. Ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn trong nhà tôi cũng chỉ đủ soi tỏ tàn cây rung rinh kề bên cánh cửa. Đúng lúc tôi đang ngái ngủ thì đột nhiên tôi thấy một cái đầu người lấp ló ở trên cành cây nhìn vào bên trong. Tôi giật mình kêu lên khe khẽ. Ai đó? Cái đầu tròn vo vẫn nhìn chậm chậm, khiến tôi cảm giác nếu như trời sáng rõ mặt người, bốn mắt chúng tôi nhất định sẽ chạm vào nhau. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Tôi lại hỏi: ai làm gì ngoài đó vậy? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nhạc thê lương phát ra từ tiếng đài radio nghe rợn rợn người. Tôi nhìn ra cửa thêm một lúc, nghĩ rằng mình hoa mắt rồi, trong gà hóa cuốc rồi, nên thở phào với tay đóng lấy cái cửa lại. Thấy trời vẫn còn sâm sẩm tối, tôi quyết định lên giường nằm thêm một lúc nữa, vì bây giờ cũng chẳng có việc gì làm. Đúng lúc tôi vừa nhắm mắt lại thì lại có tiếng động vang lên. Cộp, cộp, cộp. Tôi điếng người nằm im trong chăn nghe ngóng. Có khi nào là bà tôi khó ngủ nên dậy mà đi lại ở trong phòng hay không? Tôi thầm nghĩ như thế trong lòng, rồi lại lắc đầu phủ nhận. Không, không thể nào được. Bà nội tôi từ trước tới giờ vẫn bị đau chân, làm sao có thể khua guốc mộc như thế? Mà bà tôi có đôi guốc mộc nào đâu. Nghĩ như thế, cho nên tôi khẽ thò đầu ra khỏi chăn để gọi bà. Bà ơi, bà dậy rồi ạ. Vẫn không có tiếng trả lời. Làn gió mùa đông thổi hun hút luồn qua khe cửa, tạo thành âm thanh như ai đó khóc. Tấm rèm cửa màu trắng kẽ đung đưa theo gió, hệt như có người nào đó thấp thoáng bước từ trong phòng để ra ngoài cửa sổ. Tôi khấn vái trời Phật, khấn vái bố mẹ để cho sự lạ biến mất đi. Đến khoảng 4:30 sáng, tiếng lộc cộc ở trong nhà chợt biến mất, cứ như thể nó chưa từng xảy ra. Tôi khẽ lau mồ hôi lấm tấm trên trán, rồi trùm chăn không dám hé mặt ra ngoài. Trong lòng tôi lúc này tràn ngập một câu hỏi: lẽ nào nhà tôi là quỷ trạch thực sự hay sao? Tôi băn khoăn không biết phải giải thích sao vì cảm giác đêm qua, thì một lần nữa lại ngủ tiếp đi. Sự lạ thứ hai bắt đầu xuất hiện. Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi thấy có ai đó lẳng lặng trèo lên trên giường của mình, rồi luồn tay qua mái tóc dài của tôi. Bàn tay của người ấy lạnh toát, khẽ vuốt ve mái tóc, rồi lướt nhẹ qua vành tai tôi. Tôi lẩm nhẩm cái gì đó, rồi lại xoay mình ngủ tiếp. Bất chợt lúc này, một giấc mơ ập đến. Trong mơ, tôi thấy chính mình đứng ở trước cửa phòng của bố mẹ tôi vào cái đêm mà cả hai bị giết. Con chó nhỏ giãy giụa đòi chạy ra phía trước. Tôi chạy đuổi theo nó, nhưng lạ lùng một điều là tôi không thấy thi thể của người thân đâu cả. Trên sàn chỉ lênh láng một vũng máu đỏ tươi. Tôi vùng ra khỏi nhà, đi tới gian trọ phía ngoài, thì nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông cao lớn bước đi tập tễnh. Một người đàn bà phúc pháp, trên lưng còn có một cái bướu, khiến cho bà ta lươm khơm như người già. Cả hai người vác một cái bao tải đi đằng trước, đằng sau là thằng bé con đã tha cho tôi một mạng. Dường như cảm thấy có người đang ngóng theo mình, thằng nhóc kia quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười. Một ánh chớp lóe lên, tôi nhìn thấy nốt ruồi trên mũi của nó. Thế là tôi choàng tỉnh dậy, chân đã thò ra khỏi giường khi nào không hay. Ở bên ngoài trời đã sáng rõ, ánh nắng đầu tiên của buổi sáng mùa đông chiếu vào khe cửa khiến cho tôi chói mắt. Tôi vội vàng đi tìm bà, thì thấy bà đang ngồi dưới bếp đun ấm nước nóng. Khoảng 15 phút sau, hai bà cháu tôi xì xụp ăn mì tôm. Bà chỉ ăn rất ít rồi nhìn tôi. Tôi ăn tới bát thứ hai cũng chưa thấy no bụng. Chờ cho tôi ăn xong, bà mới nhẹ nhàng nói: đêm qua bố mẹ mày về đó Linh nè. Tôi giật mình, đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay, vội vàng hỏi lại: bố mẹ cháu về lúc nào hả bà? Đêm qua bà có ngủ được đâu. Đến khoảng 3 giờ sáng thì thấy tiếng chó ở nhà bên sủa lên từng tiếng. Người ta bảo chó sủa một tiếng là ma, cho nên bà nghe ngóng tiếp. Một lúc sau bà nghe thấy có tiếng đi loẹt xoẹt ở dưới bếp, hệt như tiếng bước chân của mẹ mày. Sau đó từ cửa sổ, bà thấy rõ ràng có một người đàn ông ngồi vắt vẻo trên cây, tay còn đưa lên miệng, hệt như đang cầm điếu thuốc lá vậy. Cả gian người đó hệt như bố mày. Tôi bàng hoàng cả người. Rồi sao nữa hả bà? Có phải bố hay không? Mà sao bà lại nhìn thấy bố? Trời, lúc ấy tối lắm mà. Bà lắc đầu. Có ánh đèn ngoài cột điện rọi vào nên bà nhìn thấy. Cái dáng ngồi ấy của bố mày thì làm sao mà lẫn đi đâu được. Lúc ấy bà đang ngủ đâu? Một lúc sau thì bóng người đó biến mất. Ở dưới bếp lại có tiếng hoa, hệt như mẹ mày hồi còn sống vậy. Bà tôi ngừng lại một lúc rồi thở dài. Lúc đầu bà không tin, vì nghĩ rằng mình nghe nhầm. Có khi tiếng động ấy phát ra từ cái đài của mày ở trong phòng. Thế nhưng mà tiếng hoa mỗi lúc một lớn, lại có tiếng dép đi lại. Đến tầm 4 giờ sáng thì không thấy đâu nữa. Bà tranh thủ chợp mắt một chút. Giờ ngẫm lại mới biết, đúng thật là đêm qua bố mẹ mày về đó. Chắc là về để xem hai bà cháu sống như thế nào. Tôi nghe bà nói mà ngẩn ngơ nghĩ về giấc mộng mị đêm qua, về bàn tay dịu dàng vuốt tóc tôi, rồi bóng người lấp ló ở ngoài cửa sổ. Có lẽ là bố mẹ tôi hiện về đêm qua. Tôi khẽ lắc đầu để xua đi cảm giác băn khoăn trong lòng. Nếu như những gì bà tôi nói là đúng, thì giấc mơ đêm qua của tôi có một ý nghĩa hết sức rõ ràng. Bố mẹ tôi biết được vóc dáng của hai người đã giết họ vào cái đêm mưa bão năm ấy. Tối hôm ấy, tôi cố tình đi ngủ từ rất sớm, trong lòng thầm hy vọng có thể nhìn rõ gương mặt của hai người kia một lần nữa. Khi tôi vừa trèo lên giường, thì bà tôi lụ khụ từ bên ngoài bước vào. Bà lật úp cái dép của tôi xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh giường tôi mà dặn dò. Nghe bà dặn nè, từ giờ trước khi đi ngủ, không được mở cửa sổ ra nữa, rèm phải kéo kín mít lại. Không được để mũi dép hướng lên trên giường, nhất là không được thò chân ra khỏi chăn, nhớ chưa? Tôi ngây ra không hiểu, nhưng nội tôi lắc đầu rồi chẹp miệng. Cứ làm theo bà đi, nhà này không được yên ổn. Từ cái thời bố mẹ mày chuyển về đây sống, bà đã dặn rồi, thế mà con nghe đâu. Giờ nhà của bà cháu mình đang sửa chữa, chưa biết khi nào xong. Mày nghe bà, nếu muốn yên ổn thì đừng có quên đó. Ngộ nhớ... Bà bỏ lửng câu nói đi. Cả hai bà cháu im lặng một hồi lâu. Tôi toan định hỏi bà lý do, thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên, một điệu nhạc vui tai, chẳng phù hợp với không khí lúc này chút nào. Chiếc điện thoại ấy vốn là của chú Long mua cho bà, bởi lẽ chú thường xuyên ở lại cơ quan nên muốn ngày nào cũng có thể hỏi thăm mẹ. Tiếng bà nói chuyện với chú ở đầu dây bên kia vọng ra phòng tôi. Vài phút sau, tôi thấy bà lên giường nằm rồi tắt điện đi. Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài bầu trời tháng 7 âm hồn. Sắp đến đêm rằm rồi. Bảo sao mà trời sáng trăng đến như thế, khác hẳn với đêm qua. Mặt trăng bị mây đen che phủ nên chẳng nhìn rõ được bóng người ngoài cửa sổ. Tôi nằm trong chăn, ngẫm nghĩ những lời bà dặn dò. Bà nội tôi từ xưa đến giờ lúc nào cũng là người thâm trầm ít nói, nhưng đặc biệt là một người thông minh. Tôi còn nhớ hồi mới về với bà ở sau biến cố ập đến với gia đình, đêm nào tôi cũng khóc. Bà thấy vậy nên ngủ cùng tôi, kể chuyện cho tôi nghe, rồi thỉnh thoảng dạy tôi bài ca hóa trị. Chẳng thế mà đến khi lớn, tôi lại học hóa giỏi hơn hẳn những môn học khác. Nghĩ ngợi chán chê, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Tôi mở cái cửa hé hé, thò tay xuống gầm giường để mũi dép hướng lên trên. Xong xuôi tôi còn thò chân ra khỏi chăn. Không phải là tôi không tin lời bà nội dặn dò, mà bởi tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra khi tôi phạm cả ba điều cấm kỵ đó một lúc. Tôi chờ đợi một lúc rồi lăn ra ngủ. Có lẽ cả đời này tôi không bao giờ có thể ngờ tới được. Đêm hôm ấy, thằng bé kia leo vào tận giường rồi nhìn tôi chòng chọc. Ánh mắt nó sáng trực lên trong đêm tối. Lúc ấy vào khoảng 3 giờ sáng, tôi đang miên man ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng mưa lợp bợp trên mái tôn. Vài hạt mưa theo gió bay lất phất rơi vào mặt tôi. Cảm nhận được hơi lạnh, tôi choàng tỉnh giấc. Theo phản xạ, tôi với tay để đóng cánh cửa sổ rồi định trùm chăn ngủ tiếp đi. Thế nhưng khi tôi chưa kịp thực hiện ý định đó thì đột nhiên bên ngoài có tia chớp lóe lên, rồi tiếng sét đánh ầm ầm giữa đêm. Trong phút chớp nhoáng ấy, tôi thấy ở cuối giường tôi có một người đang ngồi nhìn tôi chăm chú. Nhờ ánh đèn vàng vọt ngoài đường hắt vào, tôi thấy rõ người ấy khom chân, gương mặt kề lên trên đầu gối, cái đầu nghiêng sang một bên như thể đang ngắm nghía tôi. Đôi mắt sáng trực trong đêm hệt như mắt mèo. Nhiệt độ trong căn phòng dường như giảm đi vài độ. Tôi giật thót mình, hốt hoảng kêu ré lên một tiếng, rồi nhoài người sang bên cạnh để bật ngọn đèn bàn. Toàn thân bắt đầu trung như cậy sấy, ánh sáng màu vàng ấm áp vừa soi tỏ căn phòng, thì cũng là lúc bóng người kia đột nhiên biến mất đi. Tôi dụi mắt nhìn quanh, chẳng lẽ tôi nhìn nhầm sao, hay vẫn còn đang mơ ngủ? Tiếng bà tôi từ bên trong vọng ra. Sao vậy? Linh Hà sao vậy? Dạ không có gì đâu bà, cháu nằm mơ thôi. Bà nội im lặng không nói gì nữa. Tôi nằm xuống, hai chân co quắp không dám duỗi thẳng xuống cuối giường. Lúc này tôi rất muốn vùng dậy khỏi chăn để chạy sang ngủ với bà nội, nhưng lại sợ bà hỏi nên tôi cố kìm nỗi sợ hãi của mình xuống. Trong đầu hiện ra hàng loạt câu hỏi. Người ấy là ai? Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm? Nhưng rõ ràng mình thấy rõ có người ngồi hẳn lên trên giường cơ mà. Làm sao có thể nhầm được chứ? Tôi khẽ lắc đầu phủ nhận. Không đúng. Trước khi ngủ mình đã đóng chặt cửa rồi. Làm sao có ai vào đây được? Nếu có thì phải có tiếng động chứ. Hay là có ma? Trong đầu tôi đột nhiên vang lên lời dặn dò của bà nội. Không được để dép hướng lên giường. Không được mở cửa sổ. Càng không được thò chân ra khỏi chăn. Cảm giác trần trợn trong lòng tôi lại trỗi dậy khi nhận ra một điều rằng trong căn nhà này có thứ gì đó vẫn đang tồn tại song song với chúng tôi. Chỉ cần một phút bất cẩn, tôi không biết mình sẽ phải đối diện với những thứ gì. Nằm thao thức một lúc, cơn buồn ngủ kéo đến khiến cho hai mắt tôi nặng trĩu đi. Tôi ngủ tiếp đi rồi lại rơi vào một cơn mộng mị lạ kỳ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đứng ở một ngôi làng nho nhỏ vắng tanh vắng ngắt. Trời mưa rả rích hệt như thị trấn quê tôi. Tôi luống cuống chạy vào trú mưa với một căn nhà có mái hiên cũ kỹ. Phải đến lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ xung quanh. Con đường nho nhỏ chạy thẳng xuống cuối làng. Hai bên là những ngôi nhà mọc lên san sát. Trước cửa mỗi nhà đều có dán một câu đối đỏ mừng năm mới. Có vài cánh cửa còn treo chữ phúc lộn ngược, người ta gọi là phúc đáo. Một vài nhà khác treo bức tranh vẽ một vị quan mặc áo đỏ. Nơi này lạ lẫm, khung cảnh chung quanh khiến tôi ngờ ngợ rằng nơi này nhất định không phải là Việt Nam. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên bầu trời tối sập xuống. Tôi giật mình kinh ngạc, khẽ lẩm bẩm một mình. Quái lạ, sao đây trời mau tối vậy? Khi tôi đang không biết phải làm gì thì có vài cánh cửa ở mấy ngôi nhà đối diện đồng loạt mở ra. Có vài bóng người kéo chiếc đèn lồng treo ở trước cửa xuống để thắp nến lên, sau đó lại treo lên, ánh sáng tù mù từ trước đèn lồng gần như chẳng soi sáng được gì cả. Thế nhưng có người xuất hiện vẫn hơn là khung cảnh hoang vắng, không một bóng người như lúc nãy. Nghĩ thế, tôi vội vàng chạy ra khỏi mái hiên, tới gần một người dáng thấp bé đang cầm cuội treo đèn lồng. Trời vẫn mưa to dữ dội. Khi tôi đến được nơi, thì người ấy đã lúi húi bước vào bên trong rồi, còn định đóng cửa nữa. Tôi vội vã kêu lên: "Từ từ đã, cô Dê." Nghe thấy tiếng gọi, người kia dừng lại, nhưng gương mặt vẫn không quay lại. Trong cảnh tranh sáng tranh tối, tôi chỉ nhìn thấy vạt áo màu nâu nhạt của người ấy thấm ướt vì nước mưa. Tôi vội nói ngay: Cho cháu hỏi, đây là đâu thế ạ? Cháu muốn ra khỏi làng thì đi lối nào?" Người kia nín thinh, không trả lời, cũng chẳng quay đầu lại. Tôi hơi lúng túng không biết phải làm gì trong trường hợp này. Tôi khẽ năn nỉ: "Cô ơi, cô giúp cháu với, trời tối rồi cháu phải về nhà." Người kia vẫn đứng im như tượng, bàn tay trắng toát hệt như bôi vôi của người ấy vẫn đặt lên trên cánh cửa gỗ mòn vẹt. Tôi bắt đầu mất đi kiên nhẫn: Cô quay lại đi ạ, cô giúp cháu với." Lần này thì người kia có phản ứng. Cô ta chậm chậm ngoái đầu lại, giây phút nhìn cận mặt cô ta, hồn vía tôi như bay lên mây. Gương mặt người ấy không còn có thể nhận dạng được nữa, toàn mặt bê bết máu và dòi bọ, dường như có kẻ nào đó đã lấy dao băm bầm mặt cô ấy ra. Trên gương mặt lúc này máu, thịt, mỡ, xương và lớp sụn ở mũi trộn lẫn với nhau, giống hệt như thao tiết canh lợn mà ngày trước bố tôi vẫn thường pha. Từng con dồi trôi theo dòng máu chảy trên mặt cô ta rồi men xuống cổ. Tôi giật mình hét toáng lên một tiếng, ngã sóng xoài xuống con đường ngập nước mưa. Cô gái kia hướng mặt về tôi một lúc rồi nhẹ nhàng đóng sầm cánh cửa lại, mặc cho tôi còn đang ú ớ sợ đến ngây dại đi. Trời lúc này càng mưa to hơn. Đúng lúc này tôi phát hiện ra một điều: nơi này hoàn toàn im lìm, ngay cả một tiếng chó sủa cũng không có. Vừa nãy tôi hét lớn như thế, đáng lẽ đám chó trong nhà phải sủa lên mới phải. Đằng này một tiếng động cũng không, hệt như một ngôi làng chết chóc. Tôi vùng dậy đập cửa hết nhà này đến nhà khác, nhưng hoàn toàn không có ai trả lời. Tâm trạng tôi lúc này tuyệt vọng đến cùng cực. Nước mắt tôi nhòe đi bởi cơn mưa tầm tã. Đúng lúc đó tôi thấy có một người con trai đi tới. Người này giọng u ám hỏi tôi: "Nguyễn Thị Linh, sinh ngày mùng 7 tháng 7, Đinh Mão Niên có phải không?" Tôi hơi giật mình nhưng vẫn gật đầu. Người ấy quay lưng lại nói với tôi: "Đi theo tôi, ở đây cách nhà xa lắm rồi." Tôi đờ đẫn nhìn theo bóng lưng của người ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định chạy theo. Có vẻ như người con trai kia biết tôi, nhưng tôi nghĩ mãi không ra giọng nói ấy, bóng lưng ấy là của ai. Chỉ biết một điều rằng chắc chắn người này tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Cơn mưa vừa nãy dường như đã chuyển thành một cơn bão, sấm chớp đì đùng đánh ở trên cao, nhưng người kia vẫn không hề dừng chân. Tôi cắn răng mà chạy theo, mặc cho cơn gió thổi thốc vào mặt. Dù như thế nào tôi cũng phải rời khỏi ngôi làng quái quỷ này, vì tôi ngửi thấy được trong không khí có mùi tử khí phảng phất ở đâu đây. Người ấy đi lạ lạ đằng trước, tôi chạy hộc tóc theo phía sau. Từng bước chân của tôi đạp xuống nước tạo thành những âm thanh lởm bởm. Càng đi, tôi càng cảm thấy kỳ lạ. Người con trai kia lúc nào cũng bình thản cầm ô đi phía trước. Có nhiều đoạn đường rất trơn, lại có ổ gà, nhưng người ấy đi cứ êm như ru. Tôi căng mắt nhìn xuống phần chân của người ấy, thì chỉ thấy một lớp sương mù phảng phất che khuất tầm nhìn. Đi được một lúc, tôi đã thấm mệt vì lạnh và đói. Tôi thều thào: "Anh, bạn gì ơi, dừng chân một chút được không? Mệt quá." Người kia khẽ ngừng lại một lúc, rồi khẽ nói: Không được, đường về vẫn còn xa lắm. Tôi sợ rằng mình sẽ chết trước khi được về đến nhà. Nhưng nghĩ đến cảnh bà nội đang chờ tôi lại cắn răng mà đi tiếp. Người ấy dẫn tôi đi qua một cánh rừng âm u tịch mịch. Tôi bậm 10 đầu ngón chân xuống đất, rồi bám thật chắc vào mấy cành cây chìa ra ở bên đường. Tôi thầm nhẩm tính trong đầu, con đường này dễ phải dốc hơn 30 độ. Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến những con đường mà những người cửu vàng ở biên giới phải men theo để tránh đội tuần tra biên phòng. Trên lưng đoàn cửu vàng ấy lúc nào cũng có hàng chục cân hàng, phần lớn đều là hàng lậu. Đương nhiên chúng chẳng có đóng thuế, cũng chẳng có bảo hiểm gì. Nếu như gặp phải thổ phỉ hay biên phòng bắt gặp, họ sẽ quẳng cánh hàng lại rồi bỏ chạy. Dẫu sao mạng người vẫn là trên hết. Hai chân tôi sưng phồng đau đớn, nhưng tôi không dám kêu ca, cũng không dám dừng chân nghỉ ngơi lấy một phút nào. Trong lòng tôi chỉ sợ, nếu không đuổi theo kịp người kia, tôi sẽ bị bỏ lại ở giữa núi rừng này. Phải mất hơn một tiếng sau, chúng tôi mới thoát khỏi cánh rừng, rồi bắt vào một con đường quốc lộ. Tôi nhìn thấy một cột mốc lộ giới, ghi là phó bản 10 km. Tôi điếng hồn, thốt lên kinh hãi. Cửa khẩu phó bản? Sao mình lại đi xa như vậy? Người con trai nghe tiếng tôi thì dừng lại. Đôi chân của anh ta vẫn lẫn trong màn sương dày đặc. Tôi muốn nhìn rõ gương mặt người ta đặng còn nói lời cảm ơn. Thế nhưng khi tôi chưa kịp mở lời, thì người ấy đã thì thầm. Đi về phía trước đi. Ở đó sẽ gặp một đám ma khô. Tôi ngây người ra không hiểu, vội quay sang nhìn cảnh vật xung quanh. Cho đến khi quay lại thì người ấy đã biến mất từ lúc nào. Tôi sững sờ đến mức không tin nổi vào mắt mình. Phía trước và phía sau tôi là con đường lớn chạy dài tích tắp. Hai bên là cánh đồng trồng ngô, nhưng giờ đã trống không. Ở giữa nơi đồng không mông quạnh như thế này, người kia trốn đi đâu được? Tôi hoang mang tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì. Rõ ràng người con trai vừa nói chuyện với tôi cách đây mới mấy giây trước thôi, giờ cứ thế mà tan biến vào hư vô. Da gà gai ốc tôi nổi lên khắp người. Chẳng lẽ tôi vừa gặp ma sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng để đi tiếp. Nhà tôi cách đây mấy trăm cây số. Nếu không về sớm, có khi tôi sẽ chết ở dọc đường. Trời vẫn âm u hệt như lúc tôi gặp người con gái bị băm vằm nát mặt kia. Đi suốt cả mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà không hiểu sao trời vẫn chưa sáng. Càng lúc tôi càng cảm thấy lo lắng đến cực độ. Con đường này vắng tanh, không có xe cộ qua lại, cũng chẳng có đám ma khô như người con trai kia nói. Tôi đi mãi, hết cả con đường lớn, vòng vào một con đường mòn trên núi, vẫn không gặp một người nào. Đúng lúc mà tôi đang cảm thấy nản lòng, muốn gục xuống đường, thì đột nhiên bên tai tôi văng vẳng lại tiếng khèn. Có khi nào tiếng khèn ở đám ma vọng tới hay không? Thấy có dấu hiệu của người sống, tôi mừng lắm, vội vã chạy về hướng phát ra tiếng động. Chỉ một lúc sau, tôi nhìn thấy một căn nhà nằm treo leo trên núi. Bên ngoài thấp thoáng vài người phụ nữ đang tất bật nấu nướng. Một vài người đàn ông đang túm tụm nói chuyện. Mừng hơn bắt được vàng, tôi nhào tới để xin họ ngụm nước. Mặc dù hơi ngạc nhiên, cũng chẳng hiểu tôi nói gì, nhưng người phụ nữ kia vẫn mỉm cười gật đầu rồi cho tôi một bát nước. Tôi tu ừng ực đến mức quên cả nói lời cảm ơn. Để tránh làm phiền hà gia chủ, tôi nép vào một góc để nghỉ ngơi, cũng vừa là để quan sát xung quanh. Nhìn trang phục của mọi người, tôi nhận ra đây là bản làng của người Hờ Mông. Tục lệ làm đám ma khô của người Mông vốn chẳng xa lạ gì với tôi. Họ thường sống quần tụ trên lưng chừng núi cao. Khi một nhà nào đó trong bản có việc là cả làng sẽ cùng chung tay vào giúp. Nhìn chiếc mẹt nhỏ đựng đầy mèn mén là thức ăn chính của người Mông, làm từ ngô xay, để lẫn cùng với thịt luộc, bánh gạo tẻ và một tấm áo cũ của người chết treo trên cành tre cắm ở giữa mâm. tôi đoán rằng người chết trong nhà này là một đứa bé trai còn rất nhỏ tuổi. Người Mông tổ chức đám ma khô sau khi người thân trong gia đình đã chết được một năm. Tôi nghe người ta nói, mục đích của đám ma này là để hỏi xem người chết đã vui vẻ lên đường về với tổ tiên hay chưa, hay vẫn còn vương vấn chốn trần gian này. Nhà nào có người chết đều phải làm như vậy. Những người trong làng kéo đến uống rượu, ăn thịt ngày càng nhiều. Tiếng khèn vang lên dịu dặt, âm u, càng làm tôi nhớ đến người con trai hôm qua. Rõ ràng người này tôi đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời chưa thể nhớ nổi. Khi tôi còn đang miên man ngẫm nghĩ, thì thấy ông thầy cúng kính cẩn tung hai nửa giống tre để hỏi ý người chết. Hai nửa giống tre được hất lên không trung rồi rơi xuống đất. Cả hai đều giống nhau, người chết vẫn chưa muốn rời khỏi đây. Gương mặt ông thầy cúng hơi ngạc nhiên, ông lại lầm trầm cúng rồi tung thêm một lần nữa, vẫn giống nhau như đúc. Đám đông súng lại xem xét, chỉ trỏ, dường như họ chưa từng thấy chuyện quái dị như thế này trước đây. Tôi cũng tò mò mà dõi theo. Mồ hôi trên trán ông thầy cúng đã lăn dài. Ông ta tung thêm vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi. Ngay cả một đứa con gái chẳng hiểu gì như tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Xác suất để hai nửa giống tre kia rơi mặt sắp mặt ngửa là 50-50. Làm sao có thể lạ lùng như thế được? Một ai đó thốt lên bằng cái giọng kinh lơ lớn: "Con ma nhà Tú chưa muốn đi rồi. Mấy năm rồi vẫn chưa đi, sắp thành ma của bản rồi." Đám đông nhốn nháo nhìn nhau. Đột nhiên tôi phát hiện trên góc nhà có một người ngồi vắt vẹo ở phía trên, mặt dửng dưng mà nhìn xuống dưới. Ban đầu tôi không để tâm lắm, định xoay người bỏ đi. Bất chợt tôi giật mình phát hiện ra một điều khiến cho bản thân mình choáng váng. Người con trai ấy có một nốt ruồi ở giữa mũi. Tôi hoảng hồn quay lại, nhưng chẳng còn thấy gì nữa. Thế rồi tôi choàng tỉnh dậy. Trong nhà tôi lúc này có tiếng người nói ồn ào. Tôi nghe thấy chú Long gọi điện cho ai đó. Nghe thấy tiếng bà sụt sịt khóc. Cả mùi nhan khói len lỏi vào trong phòng. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng toàn thân đau nhức, miệng khẽ gọi bà: "Bà ơi, bà." Nghe tiếng tôi, các bà nội và chú Long đều lật đật chạy vào. Vừa nhìn thấy tôi, bà vội vàng hỏi ngay: "Trời ơi, cháu tôi, sao giờ này mày mới tỉnh? Bà với chú mày cứ tưởng là..." Tôi ngơ ngác nhìn hai người đối diện, rồi khẽ hỏi: "Tưởng gì hả bà? Cháu mới ngủ dậy thôi mà, có bị làm sao đâu." "4 giờ chiều rồi đó, cậu thế nào cũng không đánh thức được mày vậy. Chú còn sợ mày bị hôn mê ấy." Tôi giật mình nhìn đồng hồ. Rõ ràng tôi bị đánh thức giữa đêm qua vì cơn mưa bất chợt. Sau đó là bóng người mắt sáng trực ngồi thu lu ở dưới giường. Lúc tôi ngủ tiếp, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Sao giờ đã là 4 giờ chiều chứ? Tôi ngẩn ngơ nhìn bà rồi nhìn chú. Thấy tôi không sao, chú Long lại phải đi ngay. Chú lúc nào cũng vội vội vàng vàng như thế. Khi chỉ còn lại hai bà cháu ở trong phòng, bà mới lân la dò hỏi: "Đêm qua mày có làm theo đúng lời bà dặn không? Có đóng cửa cẩn thận không đó?" "Cháu có làm theo ạ." "Thế mày có mơ thấy cái gì hay không?" Tôi lại tiếp tục nói dối: "Cháu chẳng mơ thấy gì hết á." Gương mặt bà thoáng nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi tôi thêm nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vì từ trước đến giờ tôi vốn dĩ nói dối rất tệ. Tôi trở dậy đánh răng rửa mặt rồi đi xuống bếp để nấu nướng. Bà tôi năm nay đã cao tuổi rồi, ngoại trừ thỉnh thoảng bà quét dọn nhà để vận động đôi chút, thì mọi việc tôi chẳng để cho bà phải động thay. Lúc tôi đang lúi húi nhặt rau sau bếp thì cái Châu bạn thân của tôi đi tới. Từ trước đến giờ chỉ có nó mới dám đến căn nhà quỷ trạch của gia đình tôi mà không hề sợ hãi. Bố nó vốn làm chiến sĩ biên phòng, cho nên ngay từ khi còn bé, nó đã quen với việc sống một mình một nhà để bố thường xuyên đi công tác. Những năm tháng tuổi thơ ấy tôi luyện con bé trở nên mạnh mẽ, gan dạ. Hễ thấy ai nói gì xì xầm về vụ án của bố mẹ tôi cùng số vàng mất tích năm đó, nó đều gạt đi, không muốn người đời bàn tán thêm về nỗi buồn của tôi nữa. Chính vì vậy mà tôi quý nó lắm. Mấy hôm nay tôi quyết định nghỉ học, phần vì muốn ổn định chỗ ở tại căn nhà cũ, phần vì không muốn đám học sinh trong trường có dịp tò mò về trận hỏa hoạn hôm trước. Có lẽ cái Châu lo lắng cho tôi nên tìm đến tận nơi để hỏi thăm. Vừa trông thấy tôi, nó đã mỉm cười rạng rỡ. Hai đứa hàn huyên một lúc, tôi nói chuyện với nó về cái giấc mơ dài đằng đẵng đêm qua. Chỉ duy có chi tiết, tôi nhìn thấy người con trai trong mơ có nốt ruồi hệt như thằng bé năm nào, thì tôi giấu biệt đi, không hề kể lại. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng mình lo lắng và mệt mỏi nên mới sinh ra mộng mị như thế. Nào ngờ vừa nghe xong, cái Châu kinh hãi nhìn tôi, rồi thì thầm. Mày có biết mơ kiểu như này á, người ta gọi là cái gì không? Hả? Là cái gì? Chỉ là giấc mơ thôi chứ là gì? Không, là duyên âm đó. Mày có duyên âm đi theo rồi. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe đến thứ lạ lùng như thế, tôi trả lời nhát gừng. Tao có ai đâu mà duyên với chẳng âm, mày đừng có nghĩ linh tinh. Không, nhất định là mày có. Duyên âm còn đi theo mày như thế, chứng tỏ không phải ngày một ngày hai đâu. Tao nghe nói á, có người còn bị bắt đi nữa cơ. Lần này tôi có phần kinh ngạc, tôi hỏi nó. Bắt đi là như thế nào? Con bé phán một câu xanh trận. Là chết. Chết theo người ấy á. Rổ rau tuột khỏi tay tôi rơi xuống, đống rau sắn bên trong vương vãi trên nền đất. Tôi không trả lời, lúi húi nhặt rau trở lại. Cái Châu biết rằng tôi vẫn chưa tin, nó lại hỏi. Mày có muốn kiểm tra xem có thật là có duyên âm đi theo mình hay không? Kiểm tra bằng cách nào? Cái Châu khẽ thì thầm vào tai tôi. Tôi cảm thấy cách làm này có phần hơi quá dị, nhưng cũng không quá khó để thực hiện. Đêm hôm ấy, tôi quyết định làm theo. Và cho tới mãi về sau này, tôi vẫn không hề xác định được rằng việc làm của tôi đêm ấy là ngu ngốc hay đã cứu tôi một mạng. Chỉ biết rằng cuộc sống của tôi khi đó đã không còn bình thường như trước nữa. Tối hôm đó, chờ cho bà nội ngủ say, tôi quyết định làm theo cái cách mà đứa bạn thân bày cho tôi. Từ bé đến giờ, tôi đã từng nghe nhiều chuyện về duyên âm, thậm chí cả chuyện có con với vong hồn cũng chẳng xa lạ gì. Tôi nhớ ngày trước cái Châu còn rủ tôi đi xem một người bị bùa yêu của người âm hành hạ đến mức phát điên phát dại, đến mức người trong nhà phải nhốt trong chuồng lợn. Người bị bùa yêu của người âm ấy chẳng phải xa lạ, mà chính là cô ruột của thằng Minh. Người ta đồn thổi rằng ngày còn trẻ cô ấy xinh đẹp lắm, nhưng mà trót đem lòng yêu một người nào đó rồi chẳng may có bầu. Cả gia đình hết khuyên nhủ lẫn đe dọa, nhưng cô ấy vẫn không hề hé răng nửa lời về người ấy là ai. Người trong trấn ai cũng đoán già đoán non, cho rằng đó là người bản địa, chứ không phải mấy gã thương lái vẫn thường ghé qua nơi này. Thế nhưng là ai thì cô gái vẫn chẳng hề khai nhận. Ngày ấy những người con gái không chồng mà trót dại có chữa hoang, chẳng khác gì tội đồ của họ hàng, của dòng tộc. Dòng họ nhà thằng Minh quyết định khai trừ cô ấy ra khỏi gia phả, rồi bỏ vào rừng sâu cho tự sinh tự diệt. Thế nào mà đêm hôm ấy cô ấy về, đập cửa nhà thằng Minh xin một nắm cơm rồi ngủ nhờ. Bố thằng Minh thương em gái, đành cho cô tá túc ở trong nhà. Nhưng sau đó lại sợ có người phát hiện, nên đưa cô ấy xuống trốn tạm ở trong cái chuồng lợn. Mỗi ngày thằng Minh sẽ mang cơm đến. cô ấy ở được một vài tháng thì chết. Cái chết của cô cũng thật là thương tâm. Đêm hôm ấy trời mưa to gió lớn, sét đánh trúng cột điện, rồi một dây điện rơi trúng cái chùm nước ngay bên cạnh chuồng lợn nhà thằng Minh. Sợi dây khác rơi vào cái vũng nước đọng ở trước cửa. Nửa đêm cô ấy khát nước, bèn ra ngoài đó múc nước uống. Nào ngờ vừa chạm chân vào vũng nước mưa thì bị điện giật, tóc dựng đứng lên, đôi tai co quắp cong về phía trước, rồi chết tức tưởi đi. Khi trời ngớt mưa, người ta đi xem xét cột điện bị đứt dây thì mới lần ra được cái xác chết tím tái nằm cứng còng bên chuồng lợn nhà thằng Minh. Thi hài này bụng đã chữa lớn, toàn thân tím tái, mắt trợn ngược lên, còn miệng thì há to để lộ hai hàm răng trơ trọi. Điều kỳ quái hơn nữa, trên xác của cô ấy nổi vằn lên từng dòng chữ ngoạch ngoạc màu đỏ chói, đối lập với làn da tím đen. Vì cái xác quá trùng trợn cho nên mấy chú công an vội vã đưa đi ngay trong đêm. Ấy thế mà cũng có người nhanh trí chụp lại được bức ảnh đó, sau đó đem đến huyện để tráng phim thành ảnh. Tấm ảnh nó được truyền tai nhau xem ở khắp nơi. Lũ trẻ con chúng tôi cũng nghe ngóng hệt như chuyện của mình. Vài cụ già trong thị trấn thì bảo rằng cô của thằng Minh bị người ta lừa mang thai để luyện thành quỷ nhi. Cái thai đó chưa chắc đã là con của người bình thường, 10 phần thì 9 phần là thai của người âm. Sau đó ít lâu, gia đình thằng Minh giàu lên trông thấy. Nhiều người lại cho rằng chính bố mẹ nó đã hy sinh em gái ruột của mình để làm bùa thư yếm. Bởi lẽ người nào trước khi chết càng oán hận ngập trời thì thứ bùa ngải tạo ra càng không hiệu mạnh hơn. Cuối tháng 6 âm lịch năm đó, nhà thằng Minh chuyển đi chỗ khác. Căn nhà cũ cũng chẳng có ai qua lại. Thế nhưng vào những đêm trăng sáng, người ta vẫn hay thấy bóng dáng của một người đàn bà, tóc dài xõa sượi, ngồi trên mái chuồng lợn, nhìn xa xăm về hướng con đường lên biên giới. Ai cũng bảo rằng là cô ruột của thằng Minh hiện về. Và ngoài nhà cũ của bố mẹ tôi ra, nơi ấy cũng là một địa điểm bị coi là quỷ trạch. Chỉ tiếc là người trong cuộc đã chết rồi, chẳng còn ai có thể đối chất được nữa. Câu chuyện về mang thai người âm để luyện bùa ngải mãi mãi nằm trong bí mật. Tôi khẽ thở dài một tiếng. Từ khi nghe cái Châu suy đoán tôi có thể bị duyên âm theo bám, lòng tôi cứ lấn cấn mãi về câu chuyện duyên âm bùa ngải. Tôi nghe người ta nói, những người biết mình có duyên âm đều bắt nguồn từ những giấc mơ. Có người mơ thấy mình bị bóng đè, toàn thân nặng trĩu. Có người thấy người đàn ông trong mơ tự nhận là chồng của mình, rồi thường xuyên xúi dục mau treo cổ để cùng anh ta đoàn tụ với sứ vàng. Tôi chưa từng mơ thấy những điều như thế, chỉ thấy người thanh niên kia dẫn tôi từ ngôi làng Tử Khí về đến phó bản, sau đó nhìn thấy đám ma khô của người Mông. Mọi thứ lúc ấy quá mờ nhạt, cảnh vật trong giấc mơ cứ chập chờn, ảo ảnh như bị chìm trong màn sương lãng bản. Thế nhưng tôi lại nhớ một chi tiết rằng người ấy có một nốt ruồi ở giữa mũi, giống hệt như thằng bé ngày xưa đã tha mạng cho tôi vào cái đêm mưa gió ấy. Chính điều đó khiến cho tôi quyết định làm theo lời cái Châu. Dù tôi không biết hai kẻ đã giết bố mẹ tôi còn sống hay là đã chết, nhưng chỉ cần có một chút manh mối tôi cũng phải nắm giữ trong tay. Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 11:45, còn 15 phút nữa là tới nửa đêm. Tôi phải nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đồ dùng cần thiết. Như lời cái Châu dặn, để nhận biết xem bản thân mình có duyên âm đeo bám hay không, việc cần thiết nhất là phải khiến cho người âm ra mặt. Tôi chuẩn bị hai cây nến đỏ rực, thắp nến trước gương, cho cài trên tóc của mình một bông hoa cũng màu đỏ. Để thêm phần hiệu nghiệm, tôi còn mặc một chiếc áo dài đỏ cho ngồi trước gương chải tóc. Trong gương phản chiếu bóng hình của tôi với gương mặt nhợt nhạt, nhưng giống như là một cô dâu. Tôi khẽ châm ba cây nhang, rồi tự thì thầm nói khe khẽ. Hồn ơi, hồn hỡi, nếu hồn có theo, thì hiện cho khéo, cho tôi được biết duyên âm làm sao, theo tôi thế nào, hồn từ đâu tới, nói cho tôi hay. Tôi lẩm bẩm bài thơ ngang phè phè, rồi ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương. Đứa bạn thân của tôi dặn đi dặn lại rằng nhất định phải hướng mắt về phía đằng sau. Nếu như quả thật tôi có duyên âm thì chắc chắn sẽ thấy bóng người hiện hiện. Dưới ánh nến đỏ trực sáng tù mù, tôi căng mắt nhìn về phía sau để tìm kiếm. Từ chỗ cái bàn gương tôi ngồi tới góc tường nhà chỉ độ chừng 2 mét. Ngoài cái tủ quần áo cũ kỹ được kê bên cạnh cái bàn học thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Để tiện nhìn cho rõ, tôi lấy một tờ khăn giấy để lau tấm gương. Cái bàn trang điểm này đã chứng kiến tất cả cái chết của bố mẹ tôi. Riêng tấm gương thì bị máu của mẹ tôi bắn vào, khiến cho nó bị ố đi từ đó. Tôi vốn định giữ lại nguyên vẹn tấm gương, nhưng bà nội tôi cho rằng gương vốn là nơi hấp thụ âm khí, bản thân của nó vốn đã độc, lại từng nhuốm máu của người chết, nên tuyệt đối không được để ở trong nhà. Thế nên ngày ấy khi tổ điều tra giao lại căn nhà, bà nội đã thuê người tháo cái gương ra khỏi bàn, rồi thay cái gương khác vào. Tôi không nỡ rời xa di vật từng là của mẹ mình, thế nên tôi lén giữ lại một mảnh gương bị vỡ bằng lòng bàn tay, rồi đem nó về giấu trong cặp sách. Thỉnh thoảng lại lôi nó ra, nhìn lặng hồi lâu. Tôi nhìn vào tấm gương, vừa bần thần nghĩ ngợi. 5 phút, 7 phút, rồi 10 phút trôi qua, tôi chẳng thấy đằng sau có gì quái lạ. Ngay cả một cơn gió giữa đêm cuối hè cũng không có. Què nhang cắm trên cái ống đựng bút đã tàn đi một nửa. Tôi khẽ lắc đầu thất vọng. Có lẽ mọi chuyện chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngay cả cái cảm giác có người vuốt ve mái tóc tôi hôm trước, rồi cái bóng đen lặng lẽ bò lên giường tôi với đôi mắt sáng trực, chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Tôi ngờ vực rằng mình là nạn nhân của trò tự kỷ ám thị do chính mình nghĩ ra. Có lẽ tôi tin rằng căn nhà quỷ trạch này thực sự có vong hồn xuất hiện, nên mới xảy ra những giấc mơ kỳ quặc như thế. Tôi tự cười nhạo chính mình, rồi thay chiếc áo dài màu đỏ tươi bằng bộ đồ ngủ chần bông đã cũ. Xong xuôi tất cả, tôi trèo lên trên giường. Mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Ngủ cùng người chết, sáng tác mới nhất của Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.